Chương 580, Huyết Dương Chi Môi. Lúc trước giao thủ, hai nữ thủy chung tại sàn sàn với nhau, không nghĩ tới thế cục chuyển tiếp đột ngột, Cơ Mặc Nhu đột nhiên kích phá thiên diện ma nữ phòng ngự, đánh cho trọng thương. Mộng huyễn ma vực bốn phía ngũ thải quang mang lấp lóe, đem kiếm khí xoắn nát, Nhâm Mộng Chân xuất hiện tại ngoài trăm thước, đột nhiên vây tay một cái, một chùm mộng ảo quyền mang trực tiếp đánh về phía đám người bên trong Thạch Tiểu Nhạc. Chạy đông đảo cao thủ lạnh từ đầu đến chân, căn bản sinh không nổi chống cự cảm xúc, thế nhưng là tốc độ bọn họ ke mở xa quyền mang tốc độ, một tiếng ầm vang, lúc này có hơn 10 vị cao thủ trọng thương, còn lại xa xa thối lui. Một đạo kiếm quang bắn về phía phương xa. Nhâm Mộng Chân lạnh lùng mà cười, quanh thân quang mang lấp lóe, mấy lần về sau, cùng kiếm quang đồng thời biến mất ở phương xa. Mà phố dài cuối cùng Cơ Mặc Nhu cũng không cam lạc hậu, đổ ý xa tờ mà đi. Phát sinh cái gì ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, đám người không hiểu ra sao. Bên trên bình nguyên, một đạo kiếm quang lao vùn vụt hướng phương xa, thỉnh thoảng né tránh mộng ảo quyền mang. Cô nương, ta chưa từng ra tay với ngươi, vì sao muốn giết ta? Kiếm quang tán đi, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Bởi vì ngươi tồn tại, uy hiếp đến tính mạng của ta, mộng huyễn vô cực Nhâm Mộng Chân một quyền đảo ra, lấm ta lấm tấm quyền mang ngưng tụ thành thực chất, lấy không có thế ngang hàng khí thế ngang qua mà đến. Lần này hư không bị khóa đi nhờ, tựa như lao tủ, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không chỗ tránh được. Điều này hiển nhiên là đối phương sát chiêu, chuẩn bị một lần là xong. Thật phong chi nhận cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng về sau huy động. Hưu một tiếng. Kiếm khí đầy trời áp xúc trở thành dài ba tấc, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ nên hướng quyền mang. Giang giác, phong nhận vỡ vụn, nhưng quyền mang cũng khí thế lại giảm. Thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc thoát khỏi trói buộc, hướng lên trên vọt lên, quyền mang sâu qua hắn vị trí cũ, đem phía trước một mặt trăm trượng vách đá đánh ra giống mạng nhện vết nước. Người kiếm chiêu Nhâm Mộng Chân con người hơi co lại. Nàng dám đánh cược, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề thi triển qua chiêu này, mà có thế chống cự mình quyền pháp. Cái này kiếm chiêu tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm cấp độ. Chân ý võ học, bình thường đều là tự sáng tạo, chẳng lẽ gia hỏa này đã có thể tự sáng tạo loại này cấp bậc kiếm chiêu? Nhâm Mộng Chân đoán không sai. Tật phong chi nhận, chính là phong cực kiếm pháp thức thứ 7, cũng là trên lý luận một thức sau cùng, chính là Thạch Tiểu Nhạc tại mấy tháng gần đây sáng chế. Nguyên bản hắn dự định làm át chủ bài dùng, không muốn bị Nhâm Mộng Chân sớm bước đi ra. Nhâm Mộng Chân cũng chưa từ bỏ ý định. Lại huy động liên tục số quyền, bị Thạch Tiểu Nhạc hoặc là ngăn trở, hoặc là tránh đi. Hơn hết ngay tại cuối cùng một quyền bên trong, một sợi nhỏ hơn tơ máu thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc không chú ý, xông vào trong cơ thể hắn. Phốc, Thạch Tiểu Nhạc há miệng phun máu, biểu lộ thống khổ hơn. Từ trước đó Cơ Mặc Nhu tay bấm chỉ quyết bắt đầu, trái tim của hắn liền xuất hiện co rút đau đớn, ca mở su cờ về sau co rút đau đớn cảm giác càng ngày càng kịch liệt, cho tới bây giờ. Trái tim giống như là muốn nứt mở bình thường. Ngươi có phải hay không đối ta động tay chân? Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, giật mình nhớ lại, lúc trước Nhâm Mộng Chân từng hướng ma xương ao nhỏ qua một giọt máu, hắn còn vì này cẩn thận đã kiểm tra thân thể, nhưng là cũng không lo ngại. Xoát một đạo lưu quang chi kiếm bay qua, thoáng cản trở Nhâm Mộng Chân đường đi, chính là Cơ Mặc Nhu, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đi mau, ta hiểm hộ ngươi. Ha ha, Cơ Mặc Nhu, sợ hai chân tướng bị ta nói ra. Có hại ngươi hình tượng sao? Nhâm Mộng Chân một bên huy quyền, một bên cười nói, Thạch huynh, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, trước hết nhất ra tay với ngươi chân người không phải ta, mà là Chu Nở Dê ta, vị này đại nhân đại nghĩa, vì nước vì dân cơ tiên tử có ý tứ gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta từng tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một viên huyết môi, vốn là muốn khống chế ngươi, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Huyết môi đại pháp, U Ngộng giáo vô thượng tuyệt học một trong, có thể hay không luyện thành. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ, chỉ cùng huyết mạch cùng lực khống chế có quan hệ. Một khi luyện thành, thì có thể đem tinh huyết bóc ra thành rất nhiều phần, hóa thành huyết môi trồng ở trong cơ thể người khác, không chỉ có thể khống chế người khác, càng kỳ lạ là, người khác tu luyện mà thành công lực, cũng có thể thông qua huyết môi chuyển hóa, tiến vào trong cơ thể mình. Nói cách khác, huyết môi loại càng nhiều, tự thân công lực phản mà tiến bộ càng nhanh. Đương nhiên, huyết môi không thể loại. Một khi thi thuật giả cùng bị thi thuật giả công lực chênh lệch quá lớn, thi thuật giả công lực ngược lại sẽ thông qua huyết môi, chạy vào bị thi thuật giả trong cơ thể. Mặt khác, huyết môi loại quá nói nhiều, vậy sẽ ảnh hưởng tự thân trạng thái, được không bù mất. Với lại thi thuật giả cùng bị thi thuật giả tại trong phạm vi nhất định, hội sinh ra đồng cảm, nhất phương thụ thương, một cái khác thuận tiện hội cảm động lây. Cho nên chọn lựa huyết môi, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lần kia Nhâm Ngộng Chân đi vào trong phòng, liền tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể gieo xuống huyết môi. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, có người sớm nàng một bước, ở trong cơ thể hắn hạ phá môi chi cổ. Loại này cổ tác dụng duy nhất, chính là hút huyết môi, cuối cùng thậm chí có thể đồng thời điều khiển thi thuật giả cùng bị thi thuật giả. Chính là năm đó một vị kỳ nhân vì đối kháng U Ngộng giáo huyết môi đại pháp, cố ý xâm nhập miêu cương, học tập cổ thuật nhiều năm sau sáng tạo ra. Trước đó Cơ Mặc Nhu kết động chỉ quyết, không thể nghi ngờ chính là điều khiển phá môi chi cổ pháp môn. Là thế này phải không? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Cơ Mặc Nhu. Thạch huynh, vì đánh giết ma nữ, Mặc Nhu không được không làm như thế, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cơ Mặc Nhu hãy này nói. Nàng cổ thuật sớm đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, chí ít cùng thế hệ bên trong không người có thế đưa ra pha y. Lần kia nàng liền là thông qua tiếng tiêu, đem cổ trồng ở Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Loại này cổ cấp độ, sớm đã siêu việt phổ thông thần quan cảnh, như thế nào Thạch Tiểu Nhạc có thế phát hiện? Ha ha ha, Cơ Mặc Nhu ngươi thật tốt cười, người nào không biết, phá môi chi cổ trễ giải trừ, sẽ cực kỳ ảnh hưởng nam tử cùng nữ tử sinh dục năng lực, ngươi để Thạch huynh bỏ qua cho. Hắn liền thật không ngại sao? Nhâm Ngộng Chân lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vô cùng khó coi. Ba người vừa đánh vừa chạy, không biết có phải hay không là nội tâm hổ thẹn, Cơ Mặc Nhu một mực đều tại chủ động công kích Nhâm Ngộng Chân, giảm mạnh Thạch Tiểu Nhạc áp lực. Cơ Mặc Nhu, ta không rõ, ngươi bằng cái gì nhận định, ta hội trên người Thạch huynh gieo xuống huyết môi? Nhâm Ngộng Chân đột nhiên hỏi đường. Thân ngươi cổ thuần âm ma xương, mà Thạch huynh chính là trên đời hiếm thấy thuần dương chi thể. Cái gọi là âm dương hút nhau, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cơ Mặc Nhu từ tốn nói. Nhâm Ngộng Chân hừ hừ. Nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng hành nhiều lần, kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội gieo xuống huyết môi, làm sao mấy lần trước, đến một lần phong ấn chưa phá, công lực chưa từng phục hồi như cũ, thứ hai cũng không quyết định, cho nên mới chỉ hoan xuống tới. Nàng ngàn phòng vạn phòng, liền là phòng không đến, Cơ Mặc Nhu thế mà tinh thông cổ thuật. Thậm chí vì nàng đã luyện thành phá môi chi cổ. Hơn hết Nhâm Ngộng Chân khỏe miệng quỷ dị ý cười lóe lên liền biến mất, tiếp tục liều mệnh chống cự lại. Nhưng vào lúc này, Cơ Mặc Nhu nhưng trong lòng lật lên so nở dê to do lớn bởi vì nàng chỉ quyết mất hiệu lực. Mà có thể làm chỉ quyết mất đi hiệu lực nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là huyết môi thôn phệ phá môi chi cổ, biến thành trong truyền thuyết huyết dương chi môi đơn độc phá môi chi cổ, sẽ cực kỳ ảnh hưởng nhân thể sinh dục năng lực. Mà huyết dương chi môi, lại sẽ cho người dục vọng tăng nhiều, trái lại tăng cường đối phương năng lực. Cái này dĩ nhiên không phải Cơ Mặc Nhu thất kinh nguyên nhân, chân chính để nàng thất kinh là, huyết dương chi môi một khi xuất hiện, làm thi thuật giả Nhâm Ngộng Chân, nó trong cơ thể tinh huyết vậy sẽ phát sinh kỳ diệu cải biến, cuối cùng toàn thân huyết mạch đều hội ưu hóa, dẫn đến nàng tư chất không ngừng tăng lên. Nhâm Ngộng Chân lòng dạ, thiên phú, vốn là để Cơ Mặc Nhu áp lực to lớn. Nếu như lại làm cho đối phương thuế biến, tuyệt đối sẽ trở thành chính đạo tất cả mọi người ác ngộng đôi mắt. Đẹp lấp loe không ngừng, Cơ Mặc Nhu ánh mắt tại Nhâm Ngộng Chân cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người trên mặt lướt qua, cái trước dáng tươi cười không có tránh thoát nàng ánh mắt, ma nữ vậy phát hiện Cơ Mặc Nhu trong nội tâm đại loạn. Muốn ngăn cản đây hết thảy, nhất định phải diệt trừ huyết dương chi môi, mà huyết dương chi môi đã cùng Thạch Tiểu Nhạc dung hợp là một, như vậy chỉ còn lại có một con đường. Sợ ma nữ hội truyền âm đem hết thể nói cho Thạch Tiểu Nhạc, dẫn đến cái sau dâng lên lòng đề phòng, Cơ Mặc Nhu quyết định thật nhanh, huỳnh quang bộc phát, một chùm kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, so trên trời lưu tinh càng nhanh. Tật Phong Chi nhận thời khắc chú ý đến hai nữ, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng cũng không chậm, nhưng nhận Nhâm Ngộng Chân liên lụy, hắn vốn là có thương, cho nên một kiếm này vừa mới vung ra, huỳnh quang kiếm khí đã đến phụ cận. Khanh trong nháy mắt, mưa rơi chuối tây liên miên giao kích tiếng vang lên, vô số chói mắt hỏa tinh vẩy ra, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người tránh đi, thanh sam bị kiếm khí phá vỡ một nửa, tự thân cũng sắc mặt tái nhợt, phế phủ bị thương. Luận thực lực, hắn cuối cùng kém Cơ Mặc Nhu một đoạn. Huỳnh quang kiếm khí một cái xoay tròn, lại lần nữa lấy sát phạt chi thế công tới. Như mộng tự huyễn một đạo quyền mang cản giữa không trung, mấy lần lấp lóe, đem kiếm khí đánh cho thất linh bắt lạc, Nhâm Ngộng Chân gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Quay người kêu lên, Thạch huynh đi mau. Lúc trước nàng muốn truy sát Thạch Tiểu Nhạc, bị Cơ Mặc Nhu trăm phương ngàn kế địa ngăn cản, mà bây giờ, nhân vật lại kỳ dị địa điều tới. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng xem lấy đây hết thảy, không có muốn cảm tạ ý tứ. Cơ tiên tử, ngươi muốn giết ta? Cơ Mặc Nhu ánh mắt biến ảo không ngừng, xuất liên tục chiêu đều chậm mấy điểm, nhưng là cuối cùng, do dự biến thành thật sâu kiên quyết cùng kiên định. Thạch huynh, đi hệ tờ huyết dương chi môi, ma nữ bản nguyên đem hội trọng thương, cả một đời không cách nào phục hồi như cũ, chính đạo vậy đem ít đi một mối họa lớn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lý giải Thạch Tiểu Nhạc không nói thêm gì nữa, bởi vì không cần thiết nhiều lời. Lại nhiều lý do, cũng vô pháp cải biến đối phương muốn giết mình quyết định, mà hết thể này, vẹn vẹn là bởi vì chính mình bị nhân trùng hạ huyết môi. Rất tốt. Phong chi chân ý thôi động đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Siêu một đạo tinh thần lợi kiếm đột ngột xông ra, bị Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao ngăn trở, nhưng là vẹn vẹn giữ vững được một lát, nhãn đao bị đánh nát, tinh thần lợi kiếm hung hăng đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải bên trên. Luận tinh thần lực, Cơ Mặc Nhu tự nhiên không bằng Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết nàng tinh thần bí pháp đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp độ, có thế hoàn toàn phát huy tinh thần lực uy lực, xa không phải nhị lưu thượng phẩm nhãn đao có thể so sánh. Thiên Ngai Quy Tâm kiếm hai tay khép lại, Cơ Mặc Nhu toàn thân bị thánh khiết bạch mang nơi bao bọc, kiếm mang vừa mới sáng lên, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phụ cận, xuyên qua mà qua. Giảo hoạt nữ nhân. Nhâm Ngộng Chân như thế nào nhìn không ra, Cơ Mặc Nhu biết rõ không cách nào giết mình, lại lo lắng Thạch Tiểu Nhạc biết hết thể về sau, làm tính toán khác, cho nên mới liều lĩnh muốn tại hôm nay diệt trừ Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao giết Thạch Tiểu Nhạc, tương đương trực tiếp hủy đi mình thiên phú, cùng giết mình vậy không có khác biệt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.